Ông thầy Khuất đưa tay lên bắt ấn rồi tiếp tục nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net